Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49 đột nhiên lực lượng, bị đánh trúng trong nháy mắt. Kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân. Lồng ngực bên trong ở cuồn cuộn. Trong miệng một ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra. Thấy vậy tình huống, kia nam nhân thấy vậy phá lên cười. Một chữ nói. Diệp Ninh An, ngươi muốn giết ta, lúc này đây ta liền giết ngươi, dứt lời. Liền một chân xủy ở Ninh An trên người, làm thân thể của nàng ngã xuống phía trước cách đó không xa địa phương. Nhìn Ninh An chật vật ngã trên mặt đất, nam nhân đi bước một hướng tới hắn đi qua, toàn thân đau đớn muốn mệnh. Ninh An đôi tay gắt gao cầm, tổng cảm thấy ở trong thân thể có một cổ lực lượng cương đại ở loạn xuyến. Nàng áp lực không được, mắt thấy kia nam nhân liền phải lại lần nữa giống Ninh An ra tay. Lạc Ảnh có chút sốt ruột, đôi mắt lần thứ hai biến hồng, lại tại hạ trong nháy mắt chợt biến trở về màu đen. Chỉ thấy Ninh An bên kia, nguyên bản ngã trên mặt đất người bá lập tức đứng lên. Tốc độ cực nhanh hướng tới nam nhân mà đi, mỗi lần ra tay, đều mang theo phi thường cường hãn lực lượng. Kia lực lượng, hoàn toàn không phải một cái tuyệt linh một tinh người có thể ngăn cản. Màu đỏ quang mang hiện lên, tóc đen bay múa, áo đen ở trong gió bay phất phới. Ninh An cả người một cái nháy mắt di động tới rồi nam nhân sau lưng. Từ phía sau công kích nam nhân, đường kia một quyền đánh trúng nam nhân thời điểm. Nam nhân thân thể về phía trước bay đi, khóe miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Bách Lý Diệu Thiên vẫn luôn nhìn Ninh An bên kia, đương nhìn đến Ninh An đem nam nhân kia đánh bay là lúc. Trong lòng đại đại kinh ngạc lên, nam nhân kia thực lực hắn là biết đến, tuyệt linh một tinh, liền tính là hiện tại thân là hóa linh cửu tinh hắn đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi Diệp Ninh An, bởi vì đột nhiên biến cố, Ninh An cũng không biết chính mình vì cái gì ra tay sẽ mang theo như vậy lực lượng cường đại. Bất quá kia lực lượng nhưng thật ra cho nàng chỗ tốt. Làm nàng thực mau đánh bại nam nhân kia. Chỉ là, ở nam nhân kia ngã xuống lúc sau không bao lâu, nàng ở trong thân thể lực lượng cũng đã biến mất. Hắc y nhân cũng bị Lạc Ảnh phong ẩn mấy người giải quyết. Nhìn chung quanh thi thể, Lạc Ảnh nhanh chóng tiến lên, ở Ninh An trước mặt ngừng lại, từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược. Lạc Ảnh nói. Đem nó ăn xong đi, là trị liệu nội thương, Ninh An thấy vậy, duỗi tay từ Lạc Ảnh trong tay lấy qua dược, không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp ăn đi xuống. Thấy vậy tình huống, Lạc Ảnh nao nao, nhìn chằm chằm vào Ninh An, nhăn nhăn mày, Ninh An hỏi, ta trên mặt có chữ viết, nghe được Ninh An hỏi như vậy, Lạc Ảnh mới hồi qua thần, ho khan hai tiếng, cũng không có trả lời Ninh An nói. Phong ẩn đêm này hết thảy xem ở trong mắt, cũng nghe đến Bách Lý Thiên phía trước nói nàng cùng hắn lần này cần tra lực lượng có quan hệ. Trong lòng đã có quyết định, Diệp Ninh An, những người này là lục đệ người. Bách Lý Thiêu đi đến Ninh An cách đó không xa, nhíu lại ánh mắt hỏi, nghe được Bách Lý Diệu Thiên hỏi như vậy, Ninh An cười lạnh một tiếng. Bách Lý Diệu Thiên, xem ra ngươi đệ đệ thân phận ngươi đã sớm biết. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi còn sẽ niệm huynh đệ chi tình. Đem hắn lưu đến bây giờ, bị Ninh An như vậy vừa nói. Bách Lý Diệu Thiên trong ánh mắt mặt xẹt qua một đạo quang mang. Ngay sau đó nói, không phải muốn đem hắn lưu đến bây giờ. Chỉ là bởi vì không có chứng cứ, nghe hắn nói như vậy. Ninh An chỉ là nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Liền hướng tới con đường từng đi qua đi đến, chờ đi đến Bách Lý Diệu Thiên bên người thời điểm, Ninh An lại bị Bách Lý Thiêu cản lại, nhìn Bách Lý Thiêu che ở chính mình trước mặt tay. Ninh An cười như không cười nói, như thế nào, Bách Lý đế quốc hoàng gia người đều thích ngăn đón người sao? Thân ái các ngươi, chào buổi sáng, cảm tạ các ngươi đánh thưởng, nhắn lại cùng đề cử phiếu tương đương. Hết chương.